Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, phần 103. Chương 103 chương hồi 103 lão tư tế sử dụng quyền trượng mở ra đệ tam chỉ mắt tiến hành nhìn về nơi. Xa, quả nhiên thấy trệ tộc cùng mặt khác hai tộc dẫn dắt đại lượng chiến sĩ chính hướng sơn cốc phương. Hướng chạy tới, nhưng bọn hắn không có vọt vào sơn cốc, mà là ở bên ngoài đất trống dừng lại, chuẩn bị chiến đấu. Nơi xa Tranh quay đầu nhìn lão tư tế cùng tù trưởng. Thấy tù trưởng không có phản ứng, nhanh chóng quyết định phát hạ mệnh lệnh, đương nguyên chiến mang theo Nghiêm Mặc truy tìm tộc nhân. Cố tình để lại cho người một nhà dấu vết. Rốt cuộc tìm được này chỗ sơn cốc khi nguyên tế bộ lạc các chiến sĩ đã thủ vững 5 ngày, lúc trước bộ lạc chiến sĩ lựa chọn nơi đây làm săn thú khi lâm thời chỗ ở, là bởi vì sơn cốc này có rất nhiều chỗ tốt, tỉ như sung túc nguồn nước, có thể cung cấp cũng đủ củi cũng đề cao ẩn nấp tính tiểu thụ lâm. Cản gió thả chỉ có một nhập khẩu, hai bên đồi núi mặt hướng sơn cốc một bên tuy rằng không cao lại thập phần đầu tiểu, hình thành thiên nhiên phòng hộ tường. Cái này làm cho bọn họ có thể không cần phòng thủ phía sau cùng hai sườn, nhưng là bọn họ chỉ suy xét đến phòng thủ dã thú, lại không có suy xét đến nhân loại. Bởi vì bọn họ ngay từ đầu lựa chọn nơi này chưa từng có nghĩ tới có một ngày sẽ bị tam tộc liên hợp chiến sĩ vây công, càng không nghĩ tới có một ngày tộc nhân sẽ thoát đi bộ lạc chỗ ở, chạy trốn tới nơi này tới tìm bọn họ. Các chiến sĩ rất rõ ràng, này chỗ sơn cốc cũng không thích hợp làm phòng thủ nơi. Nhân loại có thể bò lên trên cao điểm, có thể từ hai bên đồi núi đỉnh núi đi xuống ném mạnh mộc mâu cùng cục đá, có thể lấp kín bọn họ duy nhất xuất khẩu, đem bọn họ sống sờ sờ vây chết ở trong sơn cốc, nhưng một đường đào vong lại đây. Trong đội ngũ thương hoạn cùng phụ nữ và trẻ em đều không ít. Tù trưởng càng là vì bảo hộ đại gia phá vây mà bị vây sát thành trọng thương. Bất đắc dĩ, bọn họ chỉ phải mạo hiểm lưu lại. Tranh, Liệp cùng bộ Nga chờ chiến sĩ đầu lĩnh chờ mong đại gia có thể ở ngắn hạn nội mau chóng khôi phục thể lực, cũng chờ mong tù trưởng chính là thương thế ở trải qua lão tư tế trị liệu sau có thể hảo lên, nhưng trệ tộc không có cho bọn hắn hòa hoãn thời gian. Tranh bọn họ thậm chí hoài nghi trệ tộc đám người cố ý làm cho bọn họ trốn vào sơn cốc cùng các chiến sĩ hội hợp, không có phụ nữ và trẻ em cùng thương hoạn liên lụy. Nguyên tế bộ lạc này chi ra ngoài săn thú, hoàn toàn từ nhị cấp cùng tam cấp chiến sĩ tạo thành đội ngũ sẽ trở thành đáng sợ nhất lưỡi dao sắc bén, mà làm bộ lạc báo thù chiến sĩ càng sẽ trở thành trệ tộc, Hách Lạp tộc cùng Hồng Hồ tộc ác mộng. Cho nên tam tộc chiến sĩ rõ ràng có cơ hội có thể ở thảo nguyên trung vây giết bọn hắn, lại không có động thủ, mà là giống săn thú xua đuổi dã thú giống nhau, đem bọn họ toàn bộ xua đuổi lại đây, tam tộc mưu hoa thành công. Nguyên tế bộ lạc các chiến sĩ chẳng sợ có phá vây khả năng, cũng không có rời đi sơn cốc này, mà là lưu lại nơi này tử thủ, cùng tam tộc không ngừng chém giết. Tranh bọn họ cũng minh bạch điểm này, nhưng bọn hắn không thể liền như vậy vứt bỏ tộc nhân của mình, không thể vứt bỏ sở hữu người bị thương, chỉ trừ chiến sĩ không lưu phụ nữ và trẻ em. Đây là cuối cùng lộ, 5 ngày xuống dưới, nếu không phải trệ tộc cùng mặt khác hai tộc cũng phi thường quý trọng chính mình vũ khí, chung quanh cục đá cũng không nhiều lắm, nguyên tế bộ lạc tử thương chỉ sợ sẽ so hiện tại lớn hơn nhiều. Nhưng liền tính tam tộc chỉ là phái người lấp kín chỗ hỏng, không có từ hai đỉnh núi kẹp bao công kích, cũng làm nguyên tế bộ lạc ăn đủ đau khổ. Trong sơn cốc động vật hữu hạn, có thể ăn đồ vật không nhiều lắm. Bọn họ toàn bộ dân cư gần ngàn, mỗi ngày đồ ăn tiêu hao lượng liền đại đến đáng sợ. Không ngừng có người ở chết đi, cũng có đại lượng người ở chịu đói. Hiện tại trong sơn cốc sở hữu đồ ăn đều ưu tiên cung cấp cấp chiến sĩ. Chết người cũng không có lãng phí. Ở tư tế trấn an bọn họ linh hồn sau, liền đem những người này thịt toàn bộ phân cho đại gia, không thể còn như vậy đi xuống. Thừa dịp đại gia còn có sức lực, Liệp, người cùng băng dẫn dắt còn thừa chiến sĩ lao ra đi, không cần lại trở về. Vai lưng thượng nhiều một cái vết đao tranh quả quyết mệnh lệnh, ở đây chiến sĩ đầu lĩnh không có. Người giật mình, lão tư tế sớm tại 3 ngày trước đã đưa ra điểm này. Chỉ là các chiến sĩ còn không có biện pháp ngoan hạ tâm. Đối người khác tàn nhẫn là một chuyện, nhưng đối tộc nhân của mình, ai lại thật sự có thể hoàn toàn nhẫn tâm vứt bỏ mặc kệ. Nhưng hiện tại bọn họ đã tới rồi, sinh tử tồn vong hết sức. Trệ tộc chờ bộ tộc đại khái cũng sợ hãi bọn họ chạy đi trả thù. Phái ra đại lượng nhân thủ tới đổ giết bọn hắn. Mà không chỉ là tưởng đem bọn họ đuổi ra này phiến thổ địa. Tranh, người mang đại gia lao ra đi. Ta lưu lại bám trụ bọn họ. Liệp cũng không dung phủ quyết địa đạo. Không, ta cùng lão tư tế lưu lại. Các ngươi đi. Tranh sắc mặt dữ tợn. Hung hãn trong ánh mắt là một loại quyết tuyệt, băng mãnh nhiên ngẩng đầu. Tư tế đại nhân không thể lưu lại. Chúng ta không thể không có tư tế. Tranh nhìn về phía hắn. Đi đến trước mặt hắn. Bắt lấy bờ vai của hắn. Có. Các ngươi có Thu Ninh. Chính là Thu Ninh còn không có được đến tư tế đại nhân toàn bộ. Băng nhìn Tranh đôi mắt. Cắn môi không hề đi xuống nói. Băng. Ta tin tưởng ngươi. Tranh nhìn chằm chằm băng đôi mắt. Nhưng ta không tin lão tư tế. Băng hơi mang kinh hách mà hé miệng. Chiến sĩ khác bảo trì trầm mặc không tiếng động, nếu làm hắn đi theo các ngươi, cuối cùng chỉ biết có Hắc Nguyên tộc, sẽ không lại có Tức Nhưỡng tộc cùng Phi Sa tộc. Hắn sẽ dùng Tức Nhưỡng tộc cùng Phi Sa tộc chiến sĩ tới bảo toàn Hắc Nguyên tộc huyết mạch. Ta không thể làm hắn làm như vậy. Băng nuốt khẩu nước miếng. Thu Thật đại nhân sẽ không làm như vậy. Chúng ta là Nguyên Tế bộ lạc. Chúng ta. Tranh dùng sức mà vỗ vỗ hắn. Băng thống khổ mà nuốt xuống mặt sau sở hữu vì lão tư tế biện giải nói. Bởi vì ngay cả hắn đều biết Thu Thật đại nhân khả năng thật sự sẽ làm ra chuyện như vậy. Lão tư tế già rồi, nếu hắn thật sự vì bộ lạc suy nghĩ như vậy, khiến cho hắn lưu lại cùng ta, cùng tu trưởng cùng nhau, cùng bộ lạc cùng tồn vong. Tranh lui trở lại nguyên vị trí, sắc mặt lạnh băng, tiếp tục hạ đạt mệnh lệnh. Bộ Nga, Liệp, Băng, các ngươi 3 người phân biệt tuyển ra 50 danh nhị cấp chiến sĩ giao cho ta. Ta sẽ cùng bọn họ cùng nhau bám trụ trệ tộc là. Ta sẽ đem chúng ta nữ nhân cùng hài tử tàng đến sơn cốc chỗ sâu trong. Bọn họ sẽ biến thành trệ tộc đám người nô lệ. Nếu ta cùng lưu lại các chiến sĩ không có chết, cũng sẽ trở thành nô lệ. Bất quá trệ tộc bọn họ khẳng định không dám lưu lại chúng ta. Bọn họ hẳn là sẽ đem chúng ta trao đổi cấp phương xa mặt khác cường đại bộ tộc. Nếu có một ngày, các ngươi có thể đánh trở về, không cần tìm kiếm chúng ta, chỉ cần cứu trở về chúng ta nữ nhân cùng hài tử. Các chiến sĩ trong mắt bắn ra bi thống cùng thù hận quang mang. Tranh ánh mắt ở mọi người trên mặt xẹt qua, nắm lên mộc mâu, thấp giọng trầm uống, đều còn đứng làm gì, đi ăn no bụng. Đi ma tiêm vũ khí. Đương mặt trời xuống núi thời điểm, chúng ta liền lao ra sơn cốc. Là, các chiến sĩ đồng thời dùng sức đấm đánh chính mình ngực. Chịu đựng bi thống phân công nhau ấn mệnh lệnh hành sự, lão tư tế Thu Thật buông quyền trưởng. Cúi đầu, chậm rãi mở hai mắt, hắn vô pháp nghe được. Nhưng hắn có thể nhìn đến, Tranh đại khái đã hạ quyết tâm muốn dẫn dắt còn thừa chiến sĩ lao ra đi. Hắn cũng muốn chạy nhanh làm chuẩn bị, vừa rồi hắn không ngừng thấy Tranh ở triệu tập chiến sĩ đầu. Lĩnh nói chuyện, hắn còn hướng phương xa vọng, mà Tây Bắc mới đem là bọn họ tốt nhất đường ra, Thu Ninh. Thu thập đồ vật, chúng ta phải đi, là. Đại nhân, trong sơn cốc đang ở bận rộn nấu nước. Thịt nướng, may vá ra thú nữ nhân cùng bọn nhỏ trên mặt tràn ngập bất an cùng nôn nóng. Giống mắng hài tử thanh âm khi có vang lên, bị trọng thương các chiến sĩ nằm trên mặt đất. Còn tỉnh, ngửa đầu nhìn không trung, biểu tình chết lặng, bọn họ đang đợi chết, cũng có một ít bị trảo trở về tam tộc người. Những người này phần lớn đều đã bị cắt thịt lấy máu làm thành đồ ăn. Có chút còn sống cũng chỉ là sớm muộn gì vấn đề, trừ bỏ lão tư tế. Một cái lão nhân đều nhìn không tới, nô lệ bị chết nhiều nhất. Hiện giờ trừ bỏ chiến sĩ chính mình nô lệ, bộ lạc cùng sở hữu nô lệ cũng toàn bộ chết hết hoặc trốn quang. còn sống các nô lệ biểu tình muốn so những người khác bình tĩnh đến nhiều. Bọn họ rất nhiều đều trải qua quá diệt tộc hoặc bị trảo. Lại đến lần thứ hai, đối bọn họ cũng không có quá lớn khác nhau, các chiến sĩ ở xếp hàng. Không có người riêng trở về cùng người nhà cáo biệt. Không phải không nghĩ, mà là không bị cho phép, nữ nhân cùng bọn nhỏ còn không biết chính mình liền phải bị vứt bỏ. Bọn họ còn ở chờ mong đánh bại địch nhân. Trở lại bộ lạc chỗ ở kia một ngày, thái dương tây trầm. Hoàng hôn đã gần đến, Tranh cuối cùng đi vào tù trưởng Hào bên người, Hào đã lâm vào hôn mê. Hắn ngực bụng cùng sau lưng miệng vết thương phần lớn đã hư thối. Cả người đều phát ra liền phải lạn rớt xú vị, Tranh ở Hào trước mặt quỳ một gối. Nắm lấy hắn tay, thật lâu sau đứng dậy, nơi xa. Liệp hướng hắn gật đầu. Các chiến sĩ đã chuẩn bị tốt, Tranh cuối cùng nhìn tù trưởng liếc mắt một cái. Xoay người đi nhanh rời đi, lão tư tế xuất hiện ở đội ngũ mặt sau cùng. Tranh nhìn đến hắn, đối hắn gật đầu một cái. Thu thật đại nhân, người đi theo ta. Đại Hà, người lại đây cõng Thu thật đại nhân. Khi nào đều không thể đem hắn buông, đúng vậy. Đại Hà từ đội ngũ trung ra tới. Đi đến lão tư tế bên người, Thu thật đương nhiên nguyện ý đi theo bộ lạc trừ tù trưởng ngoại lợi hại. Nhất chiến sĩ, Tranh lại đối Thu Ninh nói. Thu Ninh, người đi theo băng, ta không thể đồng thời mang hai người đánh sâu vào, đúng vậy. Nghe nói làm hắn đi theo băng, Thu Ninh không có chút nào hoài nghi. Lão tư tế Thu thật càng không có, nếu Tranh làm lão tư tế đi theo băng đi. Làm Thu Ninh đi theo hắn, lão tư tế khả năng còn sẽ hoài nghi Tranh hay không tính toán làm hắn cùng băng đi chịu chết. Như vậy một an bài. Lão tư tế chỉ cảm thấy liền tính Tranh tính toán làm băng đi chịu chết. Ít nhất hắn còn có thể sống sót, mà chỉ cần hắn tồn tại, Hắc Nguyên tộc cùng Nguyên tế bộ lạc liền còn có hy vọng. Hắn lúc này như thế nào sẽ nghĩ đến Tranh tính toán hy sinh chính mình. Tới làm càng tuổi trẻ, càng có hy vọng các chiến sĩ chạy ra. Đồng thời vì tức nhưỡng tộc cùng phi sa tộc giải quyết rớt hắn cái này đại tai họa ngầm. Đi. Tranh dẫn đầu mang đội đi hướng cửa cốc, Đại Hà đồng thời cõng lên lão tư tế cảm thấy có điểm không ổn, bọn họ muốn xông vào trước nhất mặt sao? Còn có, vì cái gì Tranh không cho hắn cấp các chiến sĩ làm cuối cùng chúc phúc? Cấp các chiến sĩ gia tăng dũng khí, Nghiêm Mặc đứng ở đống đất thượng nhìn về nơi xa phía trước. Đống đất là nguyên chiến làm ra lâm thời vọng đài, liền thấy nơi xa thảo nguyên thượng xuất hiện rất nhiều tam giác lều trại, lại đi phía trước xem, tắc có thể nhìn đến một cái ao hãm đi vào sơn cốc. Sơn cốc hai bên đồi núi không cao, nhưng nội sườn đều tương đối đầu tiễu, ngoại sườn tắc tương đối bằng phẳng. Mặt trên mọc đầy không cao lùm cây, phong đưa tới một cổ dày đặc tanh tưởi vị cùng mùi máu tươi. Cúi đầu xem, hắn bên chân không xa bụi cỏ chung có một khối bị dã thú gặm đến rơi rớt tan tác thi thể. Lại hướng chung quanh xem, như vậy gãy chi tàn khu nơi trốn có thể thấy được. Càng nhiều còn lại là bị dã thú ăn dư lại xương cốt, năm nay này phụ cận cỏ dại khẳng định hội trưởng đến đặc biệt hảo, Nghiêm Mặc may mắn chính mình không cần gần nhất liền nhìn đến đánh giết. Trường hợp, nếu không hắn chỉ là cứu người liền sẽ cứu đến chết. Chỉ nam tuyệt đối sẽ hy vọng hắn ở trên chiến trường phát huy đối địch ta thương hoạn đối xử bình đẳng chiến địa bác sĩ tinh thần. Hắn nếu dám nhìn đến không cứu, chỉ là nhiều người như vậy số thấy chết mà không cứu là có thể đem hắn cực cực khổ khổ giảm hơn 2 vạn điểm nhân tra trị xóa một nửa. Nguyên chiến đánh giá một chút những cái đó lều trại đại khái phạm vi, cảm thấy dùng một lần toàn bộ lộng tới dưới nền đất có điểm khó, mà một khi kinh động kia tam tộc chiến sĩ, hắn tưởng tập trung giải quyết những người này liền thành không có khả năng. Có lẽ hắn có thể trước tiên ở dưới nền đất gian lận, đem kia phiến thổ nhưỡng toàn bộ lộng tung. Như vậy hắn liền có thể dùng một lần đem những người đó toàn bộ người tính toán chôn sống bọn họ. Nghiêm Mặc một ngụm nói ra nguyên chiến tính toán, nguyên chiến không phủ nhận. Như vậy nhanh nhất không được, nguyên chiến nhíu mày. Bởi vì tổ thần sẽ bởi vì ta lạm sát hàng trừng phạt cho ngươi. Loại này bị thúc dừng tay chân cảm giác cũng không quá thoải mái. Đúng vậy, chính là này tam tộc. Trước tấn công ta tộc nhân, báo thù, uy hiếp, cùng đem địch nhân diệt tộc đó là hai chuyện khác nhau. Đừng nói cho ta, người không nghĩ đem trệ tộc chờ tam tộc toàn bộ diệt tộc. Nguyên Chiến nhẫn nại nói. Ta liền tính không đem bọn họ diệt tộc, cũng yêu cầu làm cho bọn họ sợ hãi. Sợ đến về sau không dám lại tấn công Nguyên Tế bộ lạc, cho nên ngươi muốn giết sạch bọn họ. Nếu ta hôm nay không tới, bọn họ cũng sẽ giết sạch Nguyên Tế bộ lạc chiến sĩ. Đem sở hữu nữ nhân cùng hài tử biến thành nô lệ. Nghiêm Mặc không nghĩ nói ra cùng loại bọn họ xúc sinh. Chúng ta không thể đi theo làm xúc sinh, như vậy thực thánh phụ nói. Này không phù hợp hắn tính cách. Nhưng là hắn lại không thể trơ mắt mà nhìn Nguyên Chiến đem như vậy nhiều người toàn bộ giết chết. Liền tính hắn cố ý kích thích Nguyên Chiến, buộc hắn đánh bất tỉnh hắn. Nhưng Nguyên Chiến chủ động công kích nói. Liền tính hắn không thấy được, không biết, chỉ Nam cũng sẽ dựa theo 5 người một chút cho hắn tính toán nhân tra trị, xem kia lều trại khu quy. Mô, tam tộc chiến sĩ thêm lên đại khái ở 1.300 tả hữu. Chính là dựa theo 1.000 tính toán, hắn cũng sẽ bị gia tăng 200 điểm nhân tra trị. Hắn đã chịu đủ đại trừng, nếu không cần phải, hắn thật sự không nghĩ lại đến một lần, làm cho bọn họ chủ động công kích chúng ta. Nghiêm Mặc nói, Nguyên Chiến không quá tình nguyện, như vậy sẽ phiền toái rất nhiều. Nếu bọn họ trung gian có tư cấp trở lên chiến sĩ, sẽ càng phiền toái. Nghiêm Mặc cười một cái. Người cũng có thể tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm. Dù sao trừng phạt chỉ biết tức thời buông xuống ở ta trên đầu. Nguyên Chiến hít sâu khí. Hắn đã thói quen vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Vì đi săn dã thú, bọn họ luôn là sẽ nghĩ ra đủ loại biện pháp. Rất ít có chiến sĩ sẽ đánh chính diện cường đại dã thú. Chính là bắt thỏ, cũng không ai sẽ làm trò con thỏ mặt nhào lên đi săn. Giết địch. Đương nhiên là càng đơn giản hữu hiệu thủ đoạn càng tốt. Nhưng hắn tư tế hiện tại lại yêu cầu hắn cần thiết từ bỏ càng dễ dàng tiêu diệt địch nhân phương pháp, mà lựa chọn càng phức tạp, càng phiền toái phương thức. Ngươi có thể đi trước trinh sát một phen. Nếu bọn họ chung có tương đối khó đối phó cao cấp chiến sĩ, chúng ta liền ý tưởng vòng qua đi, trước cùng tộc nhân của ngươi hội hợp. Nếu không có, chúng ta có thể trực tiếp đi qua đi. Là hán tử, liền chính đại quang minh mà tới. Nghiêm Mặc nghiêm trang địa đạo, hán tử. Nam nhân trung nam nhân, tự nhận chính mình tuyệt đối là nam nhân trung nam nhân Nguyên Chiến. Trực tiếp chui vào bụi cỏ chung. Mặc kệ như thế nào, hắn tổng muốn đi trước sờ sờ địch nhân chi tiết. Nếu nhìn đến quá lợi hại, hắn có thể trộm xử lý. Chỉ giết 1-2 cái, tổ thần đại nhân hẳn là sẽ không trừng phạt hắn tư tế đi. Đang ở tuần tra phụ cận trệ tộc chiến sĩ bỗng nhiên lôi kéo bên cạnh một khác danh chiến sĩ. Người xem đó là cái gì? Nơi nào? Chỗ đó. Chính là chỗ đó. Thật lớn thổ ong. Tên kia chiến sĩ kinh ngạc. Gì? Thổ ong hậu mặt có người. Thực nhân phong. Cách đó không xa hồng hồ tộc chiến sĩ bỗng nhiên điên rồi giống nhau mà quay đầu liền chạy. Vừa chạy vừa điên cuồng gào thét. Đại gia chạy mau a. Tiểu tâm thực nhân phong bay qua tới. Mau tránh tiến lều trại. Thực nhân phong. Mấy cái không phản ứng lại đây trệ tộc chiến sĩ lẫn nhau xem. Thực nhân phong. Đây là phản ứng lại đây người. Chạy mau. Chính là có người. Đã không có người đi nghe tên kia chiến sĩ nhắc nhở. Kỳ thật cũng có những người khác nhìn đến ong đàn trung gian nhân loại. Nhưng là bọn họ hiện tại cái gì đều không rảnh lo. Nhìn đến thực nhân phong. Đương nhiên là chạy trốn đệ nhất. Nghiêm Mặc đứng ở đống đất thượng thực không nói gì. Hắn nhìn đến những cái đó tuần tra chiến sĩ còn có điểm lo lắng đối phương lấy mộc mâu ném mạnh hắn. Đang chuẩn bị tìm địa phương tránh né. Liền nhìn đến những cái đó tuần tra chiến sĩ tất cả đều a hô to hướng lều trại khu chạy như. Điên, tuần tra chiến sĩ trốn hồi lều trại khu, kêu to thực nhân phong thanh âm đưa tới lều trại khu một trận đại loạn. Thẳng đến tam tộc từng người đầu lĩnh ra tới quát bảo ngưng lại cùng hạ đạt trốn tránh cập chuẩn bị. Cây đuốc công kích mệnh lệnh, Tam tộc chiến sĩ lúc này mới từ hoảng loạn chung trở nên dần dần có tự, trệ tộc tộc trưởng Bột Ngạc. Từ lều chạy ra tới, tiếp nhận một cây cây đuốc, đi hướng chỗ cao, ngừng mắt nhìn về phía nơi xa kia tòa đống đất cùng đống đất người trên cùng thực nhân phong. Khoảng cách khá xa, hắn xem đến không phải rất rõ ràng, hồng hồ tộc chiến sĩ đầu lĩnh xích đầu cùng hách lạp tộc chiến. Sĩ đầu lĩnh cường cốt cũng tay châm lửa đem đi hướng cao điểm, thực nhân phong không nhiều lắm. Không giống như là tộc đàn ra tới vổ mồi. Kia đứng ở đống đất người trên là người nào? Hắn làm sao dám đứng ở thực nhân phong trung gian? Cường cốt hỏi, xích đầu đôi mắt híp lại. Xà nhân tộc có thể thao tác rắn độc. Có lẽ cũng có bộ tộc khác có thể thao tác thực nhân phong. Vừa rồi tuần tra chiến sĩ nói kia đứng ở thực nhân phong giữa người có một đầu tóc bạc. Nhưng thoạt nhìn lại không giống như là lão nhân. Màu trắng đầu tóc, người nọ nhất định đến từ càng xa xôi bộ tộc muốn hay không giết hắn. Cường cốt nhìn về phía hai người, xích đầu ngắm mắt trệ tộc tộc trưởng Bột Ngạc. Không nói chuyện, Bột Ngạc không thích có người đối hắn cùng hắn chiến sĩ sinh ra uy hiếp. Lập tức hạ lệnh, dùng mộc mâu bắn chết người nọ. Tiểu tâm thực nhân phong tập kích, là, phụ trách nghe lệnh chiến sĩ đang muốn đi truyền đạt Bột Ngạc mệnh lệnh. Nhưng hắn chân vừa mới bước ra, hắn dưới chân mặt đất đột nhiên hạ hãm. Lập tức cả người đều biến mất ở thổ nhưỡng chung, Bột Ngạc ba người kinh hãi, sao lại thế này? Nơi đó có hố sao? Cường cốt kêu, phụ cận chiến sĩ lập tức đi kia thổ nhưỡng thượng khai quật. Muốn đem tên kia hãm đi xuống chiến sĩ đào ra, a. Bột Ngạc đột nhiên hét lớn một tiếng. Mãnh mà dùng mộc mâu đâm vào phụ cận mặt đất. Tiếp theo cả người đều nương này cổ lực bay tứ tung lên. Hắn dưới chân mặt đất cũng sụp đổ, xích đầu phản ứng nhanh nhất. Hắn cái thứ nhất nhảy xuống cao điểm. Cũng cảnh giới mà dùng mộc mâu đâm thọc chính mình dưới chân đứng thẳng mặt đất, cường cốt cũng nhảy. Xuống tới, Bột Ngạc lại không có hai người như vậy may mắn. Hắn chân vừa rơi xuống đất, chống đỡ hắn thân thể mộc mâu đột nhiên lâm vào thổ nhưỡng. Hắn cả người đều hướng mặt đất bò đi, Bột Ngạc muốn xoay chuyển thân thể. Nhưng hắn dưới thân rồi lại toát ra một cây thổ thứ. Phốc phốc phốc, không ngừng thổ thứ, từ xích đầu đứng thẳng phương hướng còn phóng tới tam căn thổ mũi tên, Bột Ngạc giống to. Thân thể hắn ra trở nên cực kỳ cứng rắn. Chính là kia tam căn thổ mũi tên cùng thổ thứ vẫn là cho hắn tạo thành nhất định thương tổn, xích. Đâu, Bột Ngạc phần lưng xoát toát ra một loạt thật dài ngạnh thứ. Nắm lên một con thạch truy giận nhằm phía xích đâu phương hướng. Không phải ta, xích đâu sắc mặt đại biến mà điên cuồng gào thét, hồng hồ tộc chiến sĩ cùng trệ tộc chiến sĩ trong. Nháy mắt này cùng nhau mâu tiêm tương đối, mà đúng lúc này. Từ xích đâu phía sau không ngờ lại lần nữa bắn ra đại lượng thổ mũi tên, Bột Ngạc phát ra điên. Cuồng gào thét, hắn nắm lấy phụ cận một người chiến sĩ. Múa may thân thể hắn cho chính mình chắn thổ mũi tên, tên kia hồng hồ tộc chiến sĩ phát ra thê thảm. Tiếng kêu, nhìn về phía chính mình phía sau lại quay lại tới xích đâu cùng hồng hồ tộc chiến sĩ đều. Đỏ đôi mắt. Bột Ngạc, không phải ta hồng hồ tộc ở công kích ngươi. Buông chúng ta chiến sĩ. Suy, một cây thổ mũi tên xuyên qua xích đầu trái tim, một người hách lạp tộc chiến sĩ từ thổ nhưỡng. Toát ra, không thể hiểu được mà xuất hiện ở xích đầu phía sau, tên kia hách lạp tộc chiến sĩ còn ở nghi hoặc. Hắn vừa rồi đột nhiên liền rơi vào hố. Sau đó liền ở hắn muốn dãy giụa khi lại đột nhiên xông ra, xích đầu cúi đầu nhìn về phía xuyên thấu. Chính mình ngực thổ mũi tên, chậm rãi quay đầu lại nhìn về phía sau, tên kia hách lạp tộc chiến sĩ chừng lớn đôi mắt. Hắn còn không rõ ràng lắm đã xảy ra chuyện gì, cường cốt vừa thấy đến tên kia hách lạp tộc chiến sĩ. Liền điên cuồng gào thét, ngươi làm cái gì? Không, suy. Tên kia hách lạp tộc chiến sĩ thậm chí chưa kịp há mồm vì chính mình cãi lại. Hắn đã bị ba gã hồng hồ tộc chiến sĩ mộc mâu chọc thủng thân thể, bọn họ giết xích đâu. Vì xích đâu báo thù. Hồng hồ tộc chiến sĩ điên rồi, dừng tay. Đều cho ta dừng tay. Trệ tộc tộc trưởng Bột Ngạc lúc này cũng cảm thấy không đúng. Nhưng vô luận hắn như thế nào hô lớn, cũng vô pháp ngăn cản Hồng Hồ tộc chiến sĩ sát hướng Hách Lạp tộc. Hách Lạp tộc bị bắt đánh trả. Cường Cốt đối với Bột Ngạc kêu to, là ngươi làm đúng hay không? Các ngươi diệt Nguyên Tế bộ lạc, cũng tưởng nhân cơ hội xử lý chúng ta cùng Hồng Hồ tộc đúng hay không? Hồng Hồ tộc chiến sĩ, các ngươi kẻ thù không phải chúng ta, là Trệ tộc. Bọn họ không nghĩ cho chúng ta muối. Bọn họ muốn giống tiêu diệt Nguyên Tế bộ lạc giống nhau cũng tiêu diệt chúng ta. Giết chết Trệ tộc người. Tam tộc doanh địa đại loạn, Nguyên Chiến ở Nghiêm Mặc bên người xuất hiện, Nghiêm Mặc nhìn về phía nơi xa tựa hồ ở giết hại lẫn nhau tam tộc doanh địa. Nghiêng đầu xem hắn, ngươi làm cái gì? Tổ thần trừng phạt ngươi sao? Nguyên Chiến cơ hồ đồng thời hỏi, Nghiêm Mặc theo bản năng nhìn về phía chính mình tay phải. Hắn tay phải cũng không có sáng lên. Trong đầu cũng không có được đến bất luận cái gì thêm giảm nhân tra trị nhắc nhở, trước mắt. Còn không có, Nghiêm Mặc trần chờ mà trả lời, Nguyên Chiến gợi lên khóe môi. Hán tử bị chết mau, vô pháp bảo hộ ngươi, ta có thể, thiếu niên, ngươi đây là ở tỏ vẻ ngươi không tính toán làm một cái chính đại quang minh người sao. Nguyên Chiến lời nói còn chưa nói xong, ta không cần làm nam nhân trung nam nhân, ta chỉ cần làm ngươi nam nhân là được. Nguyên Chiến hoàn toàn không ý thức được chính mình hung hăng đùa giỡn nhà hắn tư tế đại nhân một phen. Hắn chỉ là thực tùy ý mà đem hắn chân thật ý tưởng nói ra. Nhưng ta không muốn làm ngươi nam nhân. Càng không muốn làm ngươi nữ nhân. Nguyên Chiến, ngươi lại cùng ta nói những việc này. Ta thật sự sẽ giết ngươi. Nghiêm Mặc biểu tình thực nghiêm túc. Nguyên Chiến liệt hạ miệng. Không nói chuyện. Không ai biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì. Hai người lâm vào khác thường trầm mặc ước chừng 10. Phút sau, Nguyên Chiến một lóng tay tam tộc danh địa, đã bình tĩnh trở lại. Ta trước kia vẫn luôn cho rằng Trệ tộc tộc trưởng chính là chỉ tính tình táo bạo, thích nữ nhân châu đực, nhưng hắn hiển nhiên không phải. Đi, chúng ta vòng qua đi, bọn họ cũng có thể từ dưới nền đất đi qua. Nhưng Nguyên Chiến muốn giữ lại sức chiến đấu, uy, Nghiêm Mặc bỗng nhiên giơ tay. Ngươi xem. Kia từ trong sơn cốc ra tới có phải hay không Nguyên Tế bộ lạc chiến sĩ? Tác giả có lời muốn nói. Làm người tốt không dễ dàng. Làm người xấu kỳ thật cũng không dễ dàng. Hết chương.